Một vài hồn sư, hồn đạo sư sớm tự hỏi có thể có tư cách theo đuổi nàng không, cả đám liền nhao nhao muốn thử. Vị lục quân này cũng không ngoại lệ. Bất phá đấu la Trịnh Chiến thờ ơ lạnh nhạt, không nhịn được nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp trai thì nàng sẽ thủ hạ lưu tính với ngươi. Cô nương này tính tình rất cố chấp, trong mắt nàng chỉ có thắng lợi. Cẩn thận một chút đi. Lục quân gật đầu, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhất định cẩn thận. Thái độ cẩn thận như vậy của hắn khiến bất phá đấu la có chút hảo cảm. Đã sớm nghe nói lần này học viện hồn đạo sư Minh Đô xuất hiện vài tên nhân tài ưu tú. Lục quân này hẳn là một trong số đó. Thực ra có thể thông qua giải đấu hôm nay suy tính cẩn thận một chút, hẳn là có thể thu được một đệ tử tốt cũng chưa biết chừng. Lục quân so với Vương Thu Nhi lui về phía sau đài thi đấu bên mình chậm hơn một chút. Song phương rằng co với nhau. Lúc này lục quân cũng đã thu hồi nụ cười lúc trước, biểu tình trở nên nghiêm túc, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Vương Thu Nhi. Ai dám sơ suất khi đang phải đối mặt với vị Hoàng Kim Long nữ này? Làm quen là làm quen, có thể trở thành một đoàn viên hạch tâm của một chiến đội trong bát cường. Lục quân tự nhiên không hề dám khinh suất. Song phương chuẩn bị. Nhìn sang hai bên, bất phá đấu la trầm giọng quát lên. Trận đấu bắt đầu. Sau khi hét lớn một tiếng, Vương Thu Nhi trong nháy mắt liền động. Chân trái dùng sức bước một bước trên mặt đất, cả người giống như mũi tên hướng phía lục quân ở ngoài trăm thước phóng đi. Đối với sức bật của nàng, tất cả mọi người đều đã quá rõ ràng. Cự ly trăm mét đối với nàng khi toàn lực chạy nước rút, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay khi Trịnh Chiến hô lớn song phương chuẩn bị, lục quân liền có một động tác ngồi xổm xuống. Khi bốn chữ trận đấu bắt đầu được hô lên, hắn cũng lập tức phóng người lên, nhanh như tia chớp nhảy lên. Ở phía sau, một đôi cánh phi hành hồn đạo khí kim loại trong nháy mắt mở ra, bốn đạo lưu quang toàn lực phun ra, thúc đẩy thân thể hắn hướng phía khoảng không, nhanh như điện bắn lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ánh mắt bất phá đấu la sáng lên, người trẻ tuổi này thông minh. Chính là, thân là hồn đạo sư điều cần nhất chính là biết dùng sở trường của mình để đánh vào sở đoản của đối phương. Ở trong quy tắc thi đấu, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã hướng về hồn đạo sư hơn. Biết lợi dụng mới quy tắc mới là biểu hiện thông minh. Lục quân hiển nhiên là đã có kế hoạch như vậy từ sớm, khi nhảy lên, hắn cũng đã toàn lực ứng phó, hơn nữa ở trong quá trình nhảy lên, hồn đạo khí phi hành phối hợp cũng vô cùng tốt. Cả người trong nháy mắt bay lên, không có nửa phần dừng lại. Tốc độ của Vương Thu Nhi quả thật rất nhanh, nhưng cho dù mau hơn nữa, nàng cũng cách xa cả trăm mét. Đợi đến khi nàng vọt tới, lục quân cũng đã cách mặt đất đến gần 20 mét. Như vậy đã vượt qua phạm vi cận chiến Vương Thu Nhi có thể chiến đấu. Bất quá, Vương Thu Nhi có thực lực như thế nào? Kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú. Vọt tới trước, vừa rơi xuống đất, hai đầu gối trùng xuống, tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe trên mặt đất tiếng phanh vang lên. Một cái hố đường kính hai thước đã xuất hiện, mà thân thể của nàng cũng như một viên đạn pháo màu vàng bay ra khỏi nòng pháo, trong nháy mắt bắn lên, hướng đến lục quân trên không đuổi theo. Hoàng Kim Long thương nắm trong tay, lấy tốc độ của nàng, khi lục quân vượt qua nàng phạm vi công kích trước rồi đuổi theo cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vào lúc này, Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện đã nhìn ra chiến thuật của Vương Thu Nhi. Mắt thấy sắp bị Vương Thu Nhi đuổi theo, lục quân trên không trung không chút do dự mở ra vô địch vòng bảo hộ của mình. Khi Vương Thu Nhi chiến đấu với Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, mặc dù nàng liên tiếp chiến thắng cường địch, nhưng mà, trong trận chiến với Đinh Tiểu Bố, đã cho Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện lấy linh cảm. Trận đấu kia nếu như không phải là Đinh Tiểu Bố nhát gan, nhất định có thể tiêu hao rất nhiều hồn lực của Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi lạnh lùng, nàng cơ hồ trong chớp mắt đã đuổi theo sát lục quân. Khi sử dụng sức bật trong nháy mắt, coi như là phi hành hồn đạo khí cũng không có thể cùng nàng so sánh với. Cho dù là phi hành hồn đạo khí cao cấp, khi sử dụng cũng cần có thời gian trì hoãn cùng giảm tốc. Nhưng thân thể lực lượng của Vương Thu Nhi thì hoàn toàn không cần. Lục quân lộ vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn hướng Vương Thu Nhi đang đuổi theo khẽ mỉm cười, rất có phong độ thân sĩ. Vương Thu Nhi mặt không chút thay đổi, sau một khắc cũng là đã vượt qua độ cao lục quân. Khi lục quân trợn mắt há mồm, nàng cũng không có công kích vào vô địch vòng bảo hộ. Khi hoàn toàn vượt qua lục quân, giơ chân điểm vào phía trên vô địch vòng bảo hộ của lục quân, trực tiếp đứng ở trên đỉnh đầu lục quân. Ai có thể nghĩ đến, Vương Thu Nhi có thể dùng như vậy loại phương thức như vậy để tới đối mặt với chiến thuật lục quân nhằm vào nàng đây. Lúc này ở trên đài thi đấu hiện ra một màn thật sự là quá đặc sắc. Giống như lục quân dùng phi hành hồn đạo khí chở Vương Thu Nhi bay lên. Lục quân thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã có phản ứng. Trước tiên sẽ phải di chuyển thân thể, dùng tốc độ cao làm Vương Thu Nhi rơi xuống. Nhưng mà, khi hắn vừa muốn phát lực, đột nhiên, một cỗ lực lượng vô cùng lớn chợt từ trên đỉnh đầu truyền đến. Phi hành hồn đạo khí sau lưng của hắn, thanh âm phun ra hồn lực chợt trở nên to lớn, mà thân thể của hắn cũng không cách nào hướng về phía trước phi hành. vô địch vòng bảo hộ cũng không phải là vạn năng, nó chỉ có thể bảo đảm hồn đạo sư đang ở trong vòng bảo hộ không bị công kích, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm cho hồn đạo sư tùy ý điều khiển. Lúc này Vương Thu Nhi đứng ngạo nghễ trên vô địch vòng bảo hộ. Nàng chợt bộc phát ra áp lực, làm phi hành hồn đạo khí cấp 6 sau lưng Lục Quân nhất thời không thể nào chịu đựng được. Thân hình đang xông lên bị đình trệ, ngay sau đó, lại bị áp lực đè xuống phía dưới. Lục Quân muốn thay đổi phương hướng phi hành của mình, nhưng phía trên truyền xuống áp lực quá lớn. Nếu như hắn chuyển hướng hồn đạo khí phi hành về phía trước, sợ rằng ngay sau đó trong nháy mắt đã bị Vương Thu Nhi trực tiếp áp xuống mặt đất, muốn bay ngang căn bản là không thể. Kế hoạch hoàn hảo đã được chuẩn bị trước đã bị đối thủ phá vỡ trong nháy mắt, vốn là trong lòng vô cùng tự tin, giờ khắc này trên trán Lục Quân mồ hôi đã muốn xuất hiện. Thời gian sử dụng vô địch vòng bảo hộ có hạn, vô địch vòng bảo hộ hắn sử dụng lại là loại tương đối bình thường, chỉ có thể duy trì trong 7 giây. Vốn là khi hắn sử dụng đã nghĩ rằng có 7 giây thời gian trì hoãn sẽ đủ để giúp hắn thoát khỏi truy kích của Vương Thu Nhi, sau đó từ trên không trung gây áp lực kiềm hãm Vương Thu Nhi cho đến khi đạt được thắng lợi của trận đấu. Nhưng ai biết, Vương Thu Nhi lại dùng phương pháp này để phản kích lại. Nhưng dù sao Lục Quân cũng là nhân tài của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện, hai tay vừa lật, hai khẩu hồn đạo pháo cũng đã hiện ra trên cánh tay. Lúc này hắn cũng không kịp làm ra chiêu thức gì hoa mỹ, hai khẩu hồn đạo pháo trên tay nhanh chóng bắn trực tiếp vào Vương Thu Nhi trên đỉnh đầu. Lân phiến màu vàng trong nháy mắt lan ra toàn thân, một quang ảnh kim long xuất hiện xoay xung quanh thân thể Vương Thu Nhi. Hồn đạo pháo có ưu thế lớn nhất là tốc độ vô cùng nhanh, có thể tấn công trọng phạm vi lớn hoặc trong thời gian ngắn áp chế đối thủ. Vô số viên đạn pháo, đều lớn như quả trứng gà, nhưng đánh vào trên người Vương Thu Nhi, lại nhưng giống như đụng phải tường đồng vách sắt, tất cả đều bị đẩy lùi lại, căn bản là không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nàng. Dưới tình huống không sử dụng hồn đạo khí, lực phòng ngự của Vương Thu Nhi cũng không hề kém hơn phòng ngự hệ hồn đạo sư. Điểm này đã bị rất nhiều người quên mất, cho dù là Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Bởi vì lực lượng cùng công kích của nàng vô cùng mạnh mẽ, tạo cho người khác ấn tượng quá sâu sắc. Lúc này Hoàng Kim Long Thương trong tay Vương Thu Nhi huyễn hóa thành từng mảnh quang mang kim sắc hình cung, chặn lại phần lớn đạn pháo của hồn đạo pháo. Chỉ còn lại số ít đạn pháo mới có thể trúng mục tiêu, nhưng cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nàng. Đồng thời, hai chân Vương Thu Nhi dùng sức, dưới tình huống áp lực nén ra tăng mãnh liệt, Lục Quân muốn thông qua phi hành hồn đạo khí để khống chế tốc độ rơi xuống, tất nhiên sẽ làm hồn lực tiêu hao nhiều hơn. Hắn mặc dù có thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp sử dụng và chế luyện hồn đạo khí cấp 6, nhưng trên thực tế, hắn vẫn chỉ là một tên hồn vương ngũ hoàn mà thôi. Ở trình độ tiêu hao này, muốn đồng thời sử dụng nhiều hồn đạo khí cấp 6 căn bản là điều không thể. Lục Quân tâm niệm vừa đổi, hai tay sử dụng hồn đạo pháo lập tức ngừng lại, một kiện hồn đạo khí kỳ dị bị hắn lấy ra từ trong chữ vật hồn đạo khí. Đây là một loại hồn đạo khí nhìn qua có điểm giống chậu nước rửa mặt, toàn thân ngăm đen. Đáy bồn hơi dày, thành bồn cao, hơi hướng ra phía ngoài quan xoắn. Lục Quân xé vạt áo trước ngực mình, lộ ra bộ kim khí bó sát người bên trong. Cũng không biết hắn làm như thế nào, màu đen chậu nước rửa mặt kia đã bị hắn gắn vào trên ngực. Ngay sau đó một đạo điện quang bạch sắc chợt từ bộ ngực hắn phụt lên, mang theo thân hình của hắn nhanh như tia chớp lướt ngang trên không trung. Sức bật lần này vô cùng mạnh, khi vừa buông lỏng, một tầng áo giáp nhẹ trong nháy mắt đã che trùm lên trên người Lục Quân. Hơn nữa hắn còn có vô địch vòng bảo hộ cùng thừa nhận áp lực sinh ra trong không khí đánh vào. Vương Thu Nhi mặc dù đứng vô cùng vững vàng, nhưng lần này cũng là bị hất ra trong nháy mắt. Lục Quân ở giữa không trung dịch chuyển với tốc độ quá nhanh, cũng bị đụng mạnh vào trên vòng phòng hộ của đài thi đấu. Bất quá, nếu không phải có sức bật kinh người như thế, lấy lực lượng Vương Thu Nhi, chỉ sợ không có cách nào thoát được nàng. Phanh! Vương Thu Nhi rơi xuống đất, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra trực tiếp đập vào trên mặt đất. Cả xung quanh đài thi đấu, lại là một trận bụi đất mù mịt. Ban tổ chức thi đấu nhìn mà sợ hết hồn hết vía. Tại sao mỗi lần có cô nương này ra sân, đài thi đấu cũng bị phá hư nhanh như vậy, đây là dưới tình huống vừa được gia cố thêm rồi. Lục Quân bị đụng thất điên bát đảo, khi thân thể hắn bị bắn ngược mà quay về, vô địch vòng bảo hộ đã tự động giải trừ. Mặc dù còn khoảng một giây thời gian, nhưng hắn cũng không muốn hao phí thêm một tia hồn lực nào nữa. Lúc này, vạt áo trên người hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ở khu quan chiến, khi nhìn Vương Thu Nhi giống như cắt dưa chém rau đánh bại người khác, hắn luôn là cảm thấy là những người đó làm không tốt. Nhưng mà, khi chân chính đối mặt Vương Thu Nhi, cô nương được ca ngợi là đệ nhất cường giả của giải đấu, hắn mới hiểu được đó là loại áp lực như thế nào. Hiện tại hắn đã có thể hiểu được tại sao Đinh Tiểu Bố đối mặt Vương Thu Nhi phải chủ động nhận thua. Áp lực tinh thần quá khổng lồ. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng động tác của hắn cũng không chậm, hồn đạo khí phi hành sau lưng bởi vì có vô địch vòng bảo hộ bảo vệ, cũng không bị hỏng lúc va chạm. Lúc này hắn vội vàng thúc giục nó để bay lên một lần nữa. Chỉ có kéo giãn khoảng cách mới có hy vọng. Nhưng là, ngay vào lúc này, Lục Quân đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run. Sau đó hắn thấy, kia bởi vì mạnh mẽ rơi xuống, nửa thân của Vương Thu Nhi cũng bị lún vào trong lòng đất, đang lạnh lùng nhìn hắn, trên tay làm ra động tác phóng. Mũi thương thon dài của Hoàng Kim Long Thương đang đối diện với thân thể của hắn. Lục Quân hít sâu một cái, làm cho mình bình tĩnh lại một chút. Ở sau lưng cùng trước ngực của hắn, trong nháy mắt có một đạo quang mang chớp qua. Quang mang sau lưng thôi động thân thể của hắn chợt vọt tới trước, sau đó hắn hơi điều chỉnh cánh của phi hành hồn đạo khí một chút, làm cho khi mình bay ra, thân thể là chém xéo đi ra ngoài, hơn nữa chém xéo hướng về phía trước, giống như là đang trượt lên. Sau đó quang mang trước ngực hắn sáng lên, đạo quang mang kia chính là thứ lúc trước mang theo hắn thoát khỏi khống chế của Vương Thu Nhi, từ hồn đạo khí giống như chậu nước rửa mặt kia phát ra. Đạo tia sáng này trực tiếp hướng tới Vương Thu Nhi bắn tới, lần này, mọi người xem chiến rốt cục thấy rõ, đó là một đạo điện quang màu trắng. Điện quang này tốc độ cực nhanh, nhưng khoảng cách điện quang này phát ra dường như là có hạn, chỉ có thể đến khoảng 10 thước. Đối với khoảng cách này Lục Quân nắm giữ vô cùng tốt, khi sắp đến trước người Vương Thu Nhi, mới chợt đem điện quang bạo phát ra. Oanh! Mặt đất rung động, bởi vì mặt đất trên đài thi đấu là một tầng kim khí vô cùng dày kim khí, làm cho khi điện quang trúng mục tiêu, chỉ thấy mảng lớn xa điện màu trắng chợt hướng ra phía ngoài tản ra, lan đến tận biên đài thi đấu. Mà lực đánh vào quá mạnh, cũng làm thân thể Lục Quân chợt bắn ngược lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một chiêu này, có thể nói là công thủ đều tốt. Ưu điểm lớn nhất của Lục Quân chính là luôn kiên định tuân theo chính kiến của bản thân. Đó chính là, muốn chiến thắng được Vương Thu Nhi, phải dùng hết khả năng làm tiêu hao hồn lực của nàng. Như vậy, mình nhất định phải cùng nàng kéo giãn khoảng cách. Hồn đạo khí trước ngực này chính là hắn tự nghĩ ra, có thể nói là một sáng tạo độc đáo, tên là Thiểm Kích Pháo. Mặc dù bị xếp vào phạm vi hồn đạo pháo cấp 6, nhưng trên thực tế, ở trong vòng 10 thước, lực công kích của nó lại có thể tiếp cận đến gần trình độ hồn đạo khí cấp 7. Chỉ là, loại hồn đạo khí này cũng có thiếu sót rõ ràng, đó chính là có lực phản chấn lại quá mạnh mẽ. Mà loại lực phản chấn này vẫn không thể thông qua phương thức đào thải để giải quyết, như vậy có làm uy lực của thiểm kích pháo giảm đi. Sau khi trải qua vô số lần thí nghiệm thê thảm, Lục Quân mới chế luyện nó thành hình dáng giống như hiện tại. Uy lực như cũ, nhưng chính hắn cũng muốn thừa nhận lực phản chấn vô cùng mạnh mẽ đánh vào. Nói cách khác, hắn một kích có thể hay không đem đối thủ đánh bay còn khó nói, nhưng nhất định sẽ làm cho chính mình bay lên. Nhưng mà, Lục Quân đã biết tất cả đặc tính của thiểm kích pháo, chế tạo ra nguyên bộ hồn đạo khí, tận lực làm cho bản thân không gặp nguy hiểm mà vẫn phát huy được uy lực của nó. Lúc này chính là như thế, tại sao phải là từ không trung đánh xuống phía dưới? Hắn chính là muốn mượn lực phản chấn của thiểm kích pháo để làm cho mình bay lên cao. Chỉ cần kéo giãn khoảng cách với Vương Thu Nhi, hắn đã cho là mình thành công. Hơn nữa, thiểm kích pháo còn có thể làm cho Vương Thu Nhi gặp tổn thương rất lớn. Nếu như thật sự hoàn thành được mục tiêu này, thì hắn tin tưởng mình vẫn có cơ hội chiến thắng. Một pháo bắn ra, trước mắt hoàn toàn là một mảnh trắng xóa, nhìn đại lượng tia chớp kia chợt nổ bung đen thân thể của Vương Thu Nhi cắn nuốt, trong lòng Lục Quân cũng không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại càng nhiều là buồn bã. Có phải quá độc ác hay không? Uy lực của thiểm kích pháo hắn là rất rõ ràng. Lúc này, hắn đối với Vương Thu Nhi, người trong lòng mình thầm mến có chút lo lắng. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã ngốc trệ, thân thể của hắn đúng là đang mượn thế bay lên. Nhưng là... sau khi điện quang phía dưới tản đi, hắn không có thấy thân ảnh Vương Thu Nhi. Tranh tài kết thúc. Hạ thủ lưu tình. Thanh âm của bất phá đấu la vang dội toàn trường. Sau đó ông ta đã đến không trung nhìn chằm chằm vào sau lưng Lục Quân. Đúng vậy, Vương Thu Nhi đang chỗ này, chân điểm ở trên hồn đạo khí phi hành sau lưng Lục Quân, mũi thương của Hoàng Kim Long ngay sát sau gáy của hắn. Một thương này cũng không có đâm xuống, cũng không phải nàng nhân từ nương tay, mà là lực đánh vào dữ dội trong nháy mắt, nàng cũng cần duy trì tốt thăng bằng trước. Tất cả biến hóa phát sinh quá nhanh, từ Lục Quân lướt đi, tấn công nhanh cho đến lúc trận đấu kết thúc, bất quá chỉ qua mấy lần hô hấp mà thôi. Tất cả mọi người nhìn qua, Vương Thu Nhi chỉ làm một chuyện, di chuyển tức thời. Nàng lại có khả năng di chuyển tức thời. Trong khu chờ chiến, các đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện từng người quay ra nhìn nhau, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Khi Lục Quân cảm nhận được sau gáy rét run, mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Hắn được bất phá đấu la giúp đỡ, mới một lần nữa trở lại trên đài thi đấu. Sau đó hắn liền thấy được một tia tiếc hận từ trong mắt Vương Thu Nhi. Nàng là tiếc hận bản thân mình đánh bại ta sao? Thương tiếc ta. Lúc này Lục Quân một chút cũng không có buồn vì bị thất bại, ngược lại có chút cảm giác đắc ý. Khi hắn thấy trong điện quang kia không có thân ảnh của Vương Thu Nhi, cũng là có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng không có lạt thủ tồi hoa. Sau đó hắn đã nghe thấy Vương Thu Nhi giống như lầm bầm một câu. Sớm biết không ổn định thân thể, trước nên đâm xuống. Vương cô nương, hai ta có cừu oán sao? Lục Quân bi phẫn hỏi. Vương Thu Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái, cao quý, lạnh lùng nói, khi ngươi bị ta rút thăm trúng thời điểm. Đã có. Lục Quân buồn bực xuống đài, nhưng mà, ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn hướng Vương Thu Nhi. Hắn phát hiện, mình đối với nàng một chút cũng không hận. Làm sao bị ổi như vậy? Hung hăng đánh mình một cái tát, Lục Quân nhắm hai mắt lại, quyết định không ở đây xem nữ nhân kia. Mọi người trong đội cũng là cho đây là biểu hiện tự trách của hắn, rối rít tới khuyên bảo. Dù sao, bại bởi Vương Thu Nhi cũng không mất mặt. Kế tiếp hai đội viên Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện đi lên đài thi đấu, cũng có thực lực trung đẳng cấp 5 Hồn Đạo Sư. Đối mặt với thế công giống như cuồng phong bạo vũ của Vương Thu Nhi, bọn họ không có biện pháp nào, trước sau bị đánh bại. Không biết là bởi vì Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có mối hận cũ hay là bởi vì Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến phản ứng kịp thời. Này hai đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện cũng không bị thương tổn quá lớn đã kết thúc trận đấu. Thắng liên tiếp 3 trận. Cuộc thi cá nhân, 3 phần. Các đội viên của Học Viện Minh Đô Hồn Đạo Sư lúc này đã rối rít đứng dậy. Bọn họ vốn là cũng không còn nghĩ tới muốn quyết thắng ở cuộc thi cá nhân. Đến vòng bát cường chiến, nhất định là muốn quyết thắng thua ở đoàn chiến. Dựa theo phương thức chiến đấu ban đầu khi Sử Lai Khắc chiến đội đối mặt Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Vương Thu Nhi một người thi thắng 3 trận đấu, sau đó chính là cuộc thi đoàn đội quyết định thắng bại. Tiếp theo sẽ dùng đội hình tốt nhất, 6 đội viên có thực lực mạnh nhất tiến hành đoàn chiến, trợ giúp Vương Thu Nhi. Với tiết tấu trận chiến như vậy, chiến thuận này cũng coi như không tệ. Đoàn chiến, Hồn Đạo Sư Học Viện bên này cũng đã sớm chuẩn bị xong. Đây cũng là sở trường mà bọn họ am hiểu nhất, bọn họ ở chung một chỗ phối hợp đã nhiều năm, hơn nữa quan hệ với nhau cũng vô cùng tốt, quả thực là thân như huynh đệ. Bàn về trình độ ăn ý, bọn họ tuyệt đối vượt qua Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Hơn nữa bọn họ còn có đòn sát thủ mà chỉ có thể thi triển ở trận đấu đoàn chiến. Hơn nữa, ba người thi đấu cá nhân cũng không có bị thương thế quá nghiêm trọng, lúc này tất cả đều là tràn đầy lòng tin, liền đã muốn lên đài thi đấu. Nhưng là, bọn họ đã quên một chuyện. Dù sao bọn họ cũng không phải là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Người tiếp theo, Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến hướng đến các đội viên của Học viện Minh Đô Hồn Đạo Sư hô. Người tiếp theo cái gì? Mọi người đã chuẩn bị xong đoàn chiến tỏ vẻ mặt mê mang. Trịnh Chiến cũng là có chút nghi ngờ, sải bước hướng bọn họ bên này đi tới, các ngươi đang làm gì đó? Người tiếp theo, đội trưởng chiến đội Minh Đô Hồn Đạo Sư Học viện, là một nam học viên vóc dáng không cao, tướng mạo cũng rất thanh tú, da tay của hắn trắng nõn giống như nữ tử. Hắn nghi hoặc nhìn Trịnh Chiến nói, trọng tài, không phải là nên đoàn chiến sao? Làm sao ngài còn không tuyên bố? Khóe miệng Trịnh Chiến rõ ràng có quắp một chút, trên trán dường như có ba đạo hắc tuyến trong nháy mắt chạy xuống, nói láo. Con mắt nào của các ngươi nhìn thấy đến đoàn chiến? Các ngươi từ lúc bắt đầu thi đấu vòng loại, trải qua bao nhiêu trận đấu để tiến vào vòng bát cường? Chẳng lẽ nói đến cả quy tắc cuộc thi cũng không biết? Cuộc thi loại cá nhân mới được 3 trận, đoàn chiến cái gì mà đoàn chiến? Minh Đô đội trưởng nói, nhưng mà... Sau khi thắng 3 trận trong cuộc thi loại cá nhân, sẽ có tư cách yêu cầu đoàn chiến. Trịnh Chiến lúc này bị tức lại cũng trở nên lạnh lùng nhìn của hắn, nói, là ngươi thắng sao? Là các ngươi thắng sao? Người ta Sử Lai Khắc không có yêu cầu đoàn chiến, các ngươi từng người đầu óc cũng xảy ra vấn đề sao? Cái này, đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện lúc này mới nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. Cũng không phải là sao? Vương Thu Nhi cũng không có yêu cầu đoàn chiến. Ngươi chơi chúng ta. Đội trưởng Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện nhìn Vương Thu Nhi đang dùng hai cái bình sữa khôi phục hồn lực trên đài thi đấu, không nhịn được bật thốt lên. Thanh âm cũng rất lớn. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết là, sáu bằng hữu bên cạnh hắn. Sau khi nghe lời này, phản ứng đầu tiên cũng là ở trong lòng theo bản năng gieo hò, chơi ta đi. Vương Thu Nhi cũng sửng sốt một chút, nàng cũng có chút buồn bực, bởi vì các đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện này cũng không thể làm cho nàng sinh ra cảm giác cừu hận, hạ thủ cũng chưa có quyết tuyệt. Mà Bất Phá Đấu La lại càng theo dõi nàng rất chặt, thế cho nên ở trong trận đấu nàng vẫn không có cơ hội ra tay độc ác làm đối phương giảm đi lực chiến đấu. Không có đạt tới trước mục tiêu, hơn nữa nàng tiêu hao cũng không lớn, nên vẫn đang chuẩn bị đem cuộc thi loại cá nhân tiếp tục. Ai biết đối phương nói ra lời như thế? Sát khí ngay lập tức liền từ trong mắt Vương Thu Nhi tràn ra ngoài, hai mắt híp lại, hơi thở lạnh như băng đã khóa ở trên người Minh Đô đội trưởng. Đội trưởng Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lại là hô lên một câu làm người ta dở khóc dở cười, ngươi đừng làm loạn. Vừa nói, hắn còn hướng Bất Phá Đấu La bên cạnh né tránh. Tên này, trên đài chủ tịch đặc biệt đặt truyền âm thiết bị, có thể nghe được thanh âm trên đài thi đấu. Nghe vị Minh Đô đội trưởng này nói, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên cơ mặt cũng mãnh liệt co rúm. Đây cũng quá mất mặt. Minh Đức Đường chủ cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút hả hê. Đội trưởng, ngài chớ nói. Lục Quân ở bên cạnh đụng đội trưởng của bọn họ. Đụng ta xong rồi sao? Ngươi dám chiếm tiện nghi của ta.